Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 880. Công chúa Nam Chiếu Na Chát Nhất Nạc. Đối với thân phận này, Như Ý cũng không xa lạ gì. Trận đấu sức giữa nàng ta và Lãnh Băng Cơ, cũng đã nghe nói qua. Nàng ta nhìn Na Chát Nhất Nạc từ trên xuống dưới. Mặc dù ngươi đã thua dưới tay Lãnh Băng Cơ, nhưng nghe nói, cổ thuật của ngươi quả thật rất lợi hại. Nhưng tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Sau này ta còn phải ở lại Trường An, có thêm một người bạn, có phải là tốt hơn nhiều so với có thêm một kẻ địch không? Như Ý không nói gì. Đối với một nàng công chúa của nước đã đầu hàng, nàng ta cũng không để ở trong lòng, cũng không cho rằng nàng ta sẽ có tâm tư gì. Xoay người dương cao giọng nói đi qua người nàng ta. Na Chát Nhất Nặc cũng không gọi nàng ta lại, chỉ nhẹ giọng nói, ta có thể chữa bệnh cho Phò Mã gia, hơn nữa còn có thể khiến hắn yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi. Nếu như ngươi cần, thì có thể đến trạm dừng chân tìm ta. Bước chân Như Ý dừng lại, không thể đi được nữa. Sự mê hoặc trong lời nói của Na Chát Nhất Nặc quá lớn. Khi nàng ta hòa ly không thành với Kim Vũ, cả đời cũng chỉ có thể trói vào người hắn. Lời nói của Na Chát Nhất Nặc đối với nàng ta mà nói, chính là một ngọn cỏ cứu người trong tay người sắp chết đuối. Trên đời này có pháp thuật thần kỳ như vậy sao? Na Chát Nhất Nặc rất nghiêm túc. Không phải pháp thuật, là chữa bệnh. Mạch tượng của Phò Mã gia vừa hay chính là tâm bệnh. Ta biết chị, chỉ cần có thể mở nút thắt của hắn, đương nhiên có thể không dùng thuốc mà lành. Ta từ nhỏ đã thích nghiên cứu các loại y thuật thần kỳ. Sư huynh ta có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, chính là công lao của ta. Như Ý từ từ xoay người lại. Có cần ta làm gì không? Cái gì cũng không cần. Nàng ta rung động rồi. Vậy tại sao lại không thử chứ? Cho dù là bảo hổ lột da, thì cũng đáng. Điều kiện thì sao? Na Chát Nhất Nặc lắc đầu. Ta đã nói rồi, chỉ muốn kết bạn với ngươi thôi. Như Ý lắc đầu. Ta không tin. Ta chỉ là một công chúa không quyền không thế, còn bị người ta coi thường. Mở cửa ra nói chuyện ban ngày, ta không nghĩ rằng giữa ngươi và ta có giao tình. Nhưng có thế có giao dịch. Thành thật mà nói, ta rất thích Hiên Vương Điện Hạ, cho nên ta muốn lấy lòng ngươi. Nhưng ta nghe nói người mà ngươi muốn gả là Phong Vương. Na Chát Nhất Nặc vẻ mặt đùa giỡn cười cười. Phong Vương đoạt thành trì Nam Chiếu của bọn ta, là sự sỉ nhục của Nam Chiếu bọn ta. Sao ta có thể thích hắn chứ? Mà thủ phạm của tất cả những chuyện này không phải là người khác, chính là Lãnh Băng Cơ. Lúc trước muốn gả cho Mộ Dung Phong là vì cái gì? Như Ý công chúa vốn thông minh, có lẽ là đã đoán được. Lấy đại sự cả đời của mình đi đánh cược, chính là vì để cho bọn họ không sống dễ dàng. Là một công chúa, ta tuyệt đối không bao giờ ảo tưởng gì về tương lai của mình. Như Ý bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình và Na Chát Nhất Nặc có điểm giống nhau. Cho nên, sau khi kế hoạch của ngươi thất bại, ngươi liền muốn gả cho đại hoàng huynh ta sao? Lương cầm chọn gỗ mà sống. Cho dù là lập thứ hay lập trưởng, Hiên Vương chính là thái tử người người lựa chọn. Cho nên, ta đánh cược Hiên Vương thăng. Cách chương.